Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 75, ngoại truyện cùng Di Di quậy phá. Tiếp tục quậy tung Hoàng Bảo Triều lần thứ 2, 3. Góc truyện audio.com. Chấm, ta muốn bây giờ học. Loan Loan cười, tất nhiên là nàng muốn đi lấy lại dị năng lực. Kết thúc luôn cả truyền thuyết kia. Dẹp đi, tiểu muội ngươi đánh nghĩa huynh ta xém hộc máu. Còn nói dạy ngươi, Bách Liên bĩu môi. Vậy nghĩa huynh thân yêu, có tin tiểu muội này giúp huynh xuống hoàng tuyền. Loan Loan tiếp tục cười ngây thơ, ngón tay bẻ khộp, tiểu muội muốn học gì? Bách Liên ôn nhu cười với nàng, Di Di, Trọng Nam và Bạch Bạch nghe hai người kẻ sướng người họa câu ngừng bĩu bĩu môi. Đúng là giống nhau, Tam Vương phủ Hoàng Bảo Triều. Sau khi trốn xong, Loan Loan cô quên dọa dẫm Hoàng Thiên Minh đưa cho Hoàng Lam Phương cả một núi tấu chương giữ chân. Cho tới khi Hoàng Lam Phương hỏi tại sao cô mang cho tứ đệ Hoàng Kim Sang, mà lại đưa cho hắn, thì Hoàng Thiên Minh tỉnh bơ trả lời. Tứ đệ cùng nương tử, Viên Nha Nha đi chu du rồi. Làm Hoàng Lam Phương hắn tốn 3 ngày 3 đêm ngồi trong thư phòng như một xác chết làm việc. Cũng chẳng phải một mình hắn mang tâm trạng uất ức vì nương tử trốn đi chơi. Còn thêm thiếu quân bị nàng kéo theo Bạch Bạch, nương tử thân yêu của hắn mà đi. Lạc Hoa Các, tinh, tang, tang, một dàn âm thanh inh ỏi đập vào tai tất cả trên dưới mọi người trong Lạc Hoa Các. Tất cả đều muốn xông lên giết cái tên đầu sỏ gây chuyện nhưng... Bất quá, cô được, đó là các chủ của họ. Trong đình viện, Loan Loan ra sức gảy dây đàn một cách kinh khủng nhất. Bách Liên thì ra sức gào cái mồm kêu nàng dừng lại nhưng cô có tác dụng. Tiếng đàn quá to, còn hai tay hắn bật lo cái tai rồi. Cuối cùng cũng cô chịu nổi. Hắn lấy chân đá một cước vào mông nàng, làm nàng ngừng lại. Huynh làm cái quái gì vậy hả? Loan Loan gằn giọng, hét, muội mới đang làm cái gì đấy? Đệ nhất tài nữ hoàng thành đây sao? Bách Liên hét lại, tài, ta lâu rồi cô đàn. Nàng gãi gãi đầu, xấu hổ, Bách Liên khóe mắt co giật kịch liệt. Tử tử thi cầm là ám khí dựa theo độ hay dở của người đánh đàn. Vậy nên lúc nàng đàn kể cả một tia ám khí cũng câu ngóc nổi lên. Chỉ tổ hỏng tai người nghe và chính mình. Hết, cách chương.